Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266: Lam viêm dấu ẩn nguy. Ý thừa Tử Tiêu, người như lôi đình, tốt độn pháp, đem Tử Tiêu thần lôi độn bí thuật thông thiên nghiên cứu về sau. Lý Phàm trong mắt không khỏi lóe qua vẻ vui mừng, chợt lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Đáng tiếc không có Tử Tiêu ngự lôi chân quyết bên trong thần lôi chân ý phối hợp. Độn pháp tốc độ phải thật lớn giảm đi. Ta đơn độc sử xuất, đoán chừng chỉ có thể đạt tới hoàn toàn trạng thái dưới một nửa tốc độ. Bất quá coi như thế, cũng so thiên huyền kính bên trong thường quy mua bán độn pháp muốn mau hơn không ít. Lần này đánh bại Trương Thiên Mạch về sau, có thể thu hoạch được bí thuật, đơn thuần niềm vui ngoài ý muốn. Theo lẽ thường mà nói, đánh giết vẫn tiên cảnh bên trong nhân vật là không có thu hoạch gì. Nếu không thăm dò vẫn tiên cảnh ngược lại đơn giản, trực tiếp tổ đoàn sát phạt liền tốt. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường tới nói, là bởi vì bị chém giết nhân vật chấp niệm, thì cùng bị đánh bại có quan hệ. Độc Cô Cầu bại Trương Thiên Mạch, Lý Phàm không khỏi nghĩ như vậy nói. Có điều, nếu là không có Lam Viêm huyễn linh chi pháp, làm đến ta có thể cực đại trình độ kéo dài tại vẫn tiên cảnh bên trong thời gian tồn tại. Muốn đem Trương sư huynh mài chết, còn thật sự là một chuyện cơ hồ chuyện không thể nào. Tiến vào Lam Viêm huyễn linh tuyệt đối lý trí trạng thái, có thể đề cao tại vẫn tiên cảnh tồn tục thời gian. Vẫn là bị dược đường Trần Anh dẫn dắt. Trần Anh vì đề cao thăm dò vẫn tiên cảnh hiệu suất, cần phải dùng Lam huyết san hô luyện chế băng ý tuyệt tình đan. Mà Lam huyết san hô tại lây dính Lam Vũ huyễn linh một tia khí tức băng hàn về sau, luyện chế ra băng ý tuyệt tình đan dược hiệu, vậy mà liền bỗng dưng đề cao rất nhiều. Lúc ấy Lý Phàm thì suy đoán, kích phát Lam viêm huyễn linh trạng thái đặc thù, có lẽ thì có thể thay thế thậm chí càng hơn phục dụng băng ý tuyệt tình đan. Lần này một phen thăm dò, quả nhiên cùng trong dự đoán không có sai biệt. Mà chỗ lấy mấy lần trước vẫn tiên cảnh thăm dò không có sử dụng Lam viêm huyễn linh, là bởi vì Lý Phàm tâm bên trong ẩn ẩn lo lắng. Tại đem tu hành huyền hoàng thanh tâm chú đã xem như hô hấp bản năng, khổ tu không ngừng muôn đời về sau, mặc dù vẫn không có lấy được cái gì tính thực chất đột phá, nhưng Lý Phàm đối với tự thân tâm linh trạng thái biết trình độ lại là viễn siêu thường nhân. Lần này tại vẫn tiên cảnh bên trong, Lý Phàm tiếp tục tiến vào loại kia trạng thái đặc thù gần 30 ngày. Thoát ly về sau, Lý Phàm tại mỏi mệt sau khi, cũng nhạy cảm đã nhận ra, những cái kia băng hàn đối với tự thân ăn mòn. Từ khi kiến thức thiên y, đạo nguyên châu nó trở tồn tại về sau, Lý Phàm đối với cái thế giới này siêu giai lực lượng, thì thủy chung ôm lấy một tia lòng đề phòng. Đối với cái này không hiểu quan tưởng đi ra Lam Viêm cũng là như thế. Cùng những công pháp khác khác biệt, Minh Linh huyễn công cùng về sau tiến giai phiên bản Ý Linh huyễn công là thuộc về đặc thù triệu hoán hệ liệt công pháp. Loại kia băng lãnh lý trí lực lượng không phải đến từ công pháp bản thân, mà là tới từ quan tưởng ra huyễn linh. Đây chính là có bản chất khác nhau, càng đừng đề cập cái này Lam Viêm huyễn linh có khả năng tại trong thế giới hiện thực vẫn tồn tại cụ thể đối ứng thực thể. Lý Phàm đương nhiên không có khả năng đối nó hoàn toàn yên tâm. Siêu mẫu sức mạnh có cùng với tôn lên lẫn nhau tác dụng phụ, cái này cũng là ứng hữu chi lý. Ngẫu nhiên sử dụng xem như kỳ binh, có lẽ tại huyền hoàng thanh tâm chú tiêu trừ phía dưới có thể đem tác dụng phụ tiêu mất, còn nếu là không có chút nào tiết chế lạm dụng, khó tránh khỏi sẽ ở trong lúc bất chi bất giác bị hắn thay đổi tâm trí. Lần này cảm ứng bên trong không hiểu ăn mòn cũng là tốt nhất xác minh. Huống chi cái này Lam Viêm huyễn linh tuy nói có thể gia tăng thật lớn tại vẫn tiên cảnh bên trong tồn tục thời gian, nhưng khuyết điểm cũng là cực kỳ rõ ràng. Vẫn tiên cảnh là ý thức diễn hóa thế giới, loại này đem sóng ý thức ức chế đến cực thấp thủ đoạn, tại vẫn tiên cảnh thổ dân nhân vật trong mắt, tuyệt đối là thuộc về đáng sợ dị loại. Trương Thiên Mạch liếc một chút đem Lý Phàm nhìn thấu. sau đó tràn ngập đề phòng biểu hiện. Chính nói rõ điểm ấy, chỉ thích hợp xác định phương án hành động sau giải quyết dứt khoát, mà không thích hợp tại tầm thường thăm dò. Bất kể như thế nào, tại Lam Viêm Huyễn Linh trợ lực dưới, Lý Phàm trung quy là đem chướng ngại vật Trương Thiên Mạch giải quyết. Cái này khiến một mực bị khốn ở Ninh Viễn Thành Lý Phàm 10 phần mong đợi lần tiếp theo lại tiến vào vẫn tiên cảnh sau tao ngộ. Dù sao vẫn tiên cảnh to lớn còn muốn thắng qua huyền hoàng giới. Nếu là một mực bị khốn ở một chỗ, không thể tận lãm hắn ảo diệu huyền bí, chẳng phải là cũng quá mức tiếc nuối. Một mực đọng lại ở trong lòng sự kiện giải quyết, Lý Phàm trong lòng không khỏi buông lỏng, đem đáy biển bế quan chỗ dấu vết phá hủy. Lý Phàm đang muốn trở về Vạn Tiên Đảo, lại là trong lúc đó nhận được Trương Chí Lương truyền tin, để Lý Phàm đến sách trận đường một chuyến. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm không có trì hoãn, đem trong đan điền liên hận chi biến ảo thành thất khiếu linh lung tâm, thẳng đến sách trận đường mà đi, tiến vào cái kia nghiêng lập kim loại trong kiến trúc bộ. Lý Phàm xe nhẹ đường quen đi tới Trương Chí Lương ở chỗ đó. Hắn bóng người đứng sừng sững, tựa hồ cùng trước đó so sánh không có chút nào cải biến, nhưng Lý Phàm tâm bên trong không ngừng ẩn ẩn hiện lên cảm giác nguy cơ. Thì là trận đánh lúc trước Trương Chí Lương lúc cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhìn tới chấm ngoặc kép, trong đầu vừa mới hiện ra suy nghĩ liền bị Lý Phàm vận dụng huyền hoàng thanh tâm chú đè xuống. Gặp qua đại sư, khom mình hành lễ, tâm vô tạp niệm. Trương Chí Lương đánh giá mắt Lý Phàm, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, xem ra ngươi tiến cảnh không tệ, chỉ cần cơ duyên vừa tới, liền có thể nước chảy thành sông, đột phá kim đan. Đổi đề tài, đột nhiên đặt câu hỏi, ngươi đã theo ta bên này, nhận lấy qua 3 lần phân thần ngọc giản, lần gần đây nhất phân thần ngọc giản, học tập của ngươi như thế nào? Lý Phàm đem tình huống chi tiết báo cho Trương Chí Lương, sau đó ném đi cái thức linh cầu tới, ra hiệu Lý Phàm tiến hành khảo thí. Thần thức tiến vào bên trong, từng đạo trận pháp nan để đối diện gào thét mà đến. Lý Phàm từng cái đáp lại, cùng ở kiếp trước Trương Chí Lương cho thức linh cầu khảo nghiệm so sánh, lần này đề thi độ khó khăn rõ ràng cao hơn ra rất nhiều. Bất quá Lý Phàm đi qua 10 năm gần đây không gián đoạn trận pháp nghiên cứu, cũng không phải tên ngố. Khảo nghiệm sau khi kết thúc, Trương Chí Lương nhìn lấy thức linh cầu phía trên cái kia sáng lên điểm sáng, rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt hài lòng. Đúng vậy, mặc dù tiến thủ không đủ, nhưng cơ sở rất là vững chắc. Nhìn ra được, tại trận pháp nhất đạo phía trên, người xuống khổ công phu. Lý Phàm cúi đầu trả lời, đại sư quá khen rồi, vãn bối tự biết ngu dốt, cho nên vì không rơi người về sau, chỉ có chuyên cần có thể bổ kém cỏi. Trương Chí Lương cười cười, ngắn ngủi mấy cái năm thời gian, thì có thể đem ta truyền thụ cho trận pháp chi đạo học tập đến tình trạng như thế. Tư chất của ngươi, không tính kém, không cần tự coi nhẹ mình. Trương Chí Lương kết luận, đương nhiên, nếu là hắn biết Lý Phàm thực tế thời gian học tập, tuyệt đối thì sẽ không như thế suy nghĩ. May ra hắn không biết, tư chất không kém, lại có thể chăm chỉ quên mình. Trương Chí Lương lại quan sát lần nữa Lý Phàm liếc một chút, mở miệng nói ra, 2 năm sau, tại Thiên Vũ Châu sẽ có một trận nhằm vào Vạn Tiên Minh các châu trận pháp tuổi trẻ Tuấn Kiệt Phong bế huấn luyện, chúng ta Tùng Vân Hải có 3 cái danh ngạch, ta định đem bên trong một cái giao cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tiến về? Ngoặc kép. Hết chương.